mà Thế Đại trở về. Chương 416, lão tử cái này bên trên đem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, bị Sở Hàm một câu chặn đến một trận cà lam. Người kia lần nữa nhảy dựng lên tìm cái lý do mắng to. Một mình cách mở đại hội ngươi biết ngươi phạm quân quy sao? A, ta đệ nhất trên trời mặc cho không biết cái gì là quân quy. Sở Hàm trợn mắt chừng một cái. Một mặt không đành lòng nhìn thẳng đối này có người nói. Liền ngươi cái này heo đồng dạng não tử đừng tại đây bức bức. Cút nhanh lên mở. Kế tiếp. Hắn vậy mà nói kế tiếp. Ta dựa vào quá phách lối quá không coi ai ra gì. Không ít hơn kinh người sống sót khu vực lão đại đều kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Quả thực muốn bị Sở Hàm tươi sống tức chết. Liền Thượng Quan Vinh cùng Đoạn Giang Vĩ đều trong mắt dị sắc sóng gợn. Nói thật ra đây là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy Sở Hàm cùng người phát sinh loại này cực hạn vô lại lại huyết tinh tàn bạo khóe miệng. Nhao nhao cái còn mẹ nó có thể nhao nhao thành dạng này. Kế tiếp, đều đi ra, dự định lôi đài thi đấu a khục. Lạc Minh ho nhẹ một tiếng, thanh âm quỷ dị mang lên một tia nghẹn rất lâu ý cười. Sở Hàm a, ngươi nói trước đi nói vì cái gì đem mạnh tài đánh thành dạng này. Hắn nhưng là chúng ta kinh thành người sống sót khu vực khu dân nghèo đốc tra đội trưởng. Chức trách không nhỏ a. Sở Hàm đương nhiên nghe ra được Lạc Minh lời nói bên trong lời nói. Cái này mạnh tài bối cảnh không nhỏ. Trừ Mạnh Minh còn có người khác ở phía sau chỗ dựa. Không cho ra cái cường thế lại bá đạo lý do việc này không dễ làm. Đây chính là ta muốn nói vấn đề. Sở Hàm soát một chút đứng dậy. Mặt lộ vẻ tức giận ngữ khí tràn ngập tức giận. Mạnh tài thân là kinh thành người sống sót khu vực khu dân nghèo đốc tra đội trưởng. Lại tại chính mình quản giới trong khu vực trà trộn vào dị chủng cũng không biết. Hôm nay là ta tại kinh thành vận khí xử lý tên kia dị chủng. Nhưng là nếu là ngày nào còn có loại này giấu giếm sự tình phát sinh. Để dị chủng tại khu dân nghèo mọc rễ. Loại chuyện này người nào chịu trách nhiệm. Một đám người nhất thời an tĩnh lại. Vô cùng kinh ngạc nhìn lấy nghĩa chính ngôn từ Sở Hàm. Tuy nhiên trong lòng đối Sở Hàm rất khó chịu. Nhưng không thể không thừa nhận hắn nói một điểm không sai. Quảng cáo. Không để ý mọi người thần sắc phức tạp. Sở Hàm tiếp tục mở miệng. Mạnh tài thất trách là nhỏ. Tạo thành cả kinh người sống sót khu vực nguy cơ mới là lớn. Ta giải quyết xong dị chủng về sau mạnh tài người này chẳng những không tăng lớn cường độ đem chung quanh khu dân nghèo điều tra. Lại chạy tới nói với ta muốn ta phối hợp điều tra. Đồng thời hoài nghi ta cùng dị chủng cấu kết. Các ngươi nói chuyện này có phải hay không thao đản? Sở Hàm a, đừng nói thô tục. Một tên đối Sở Hàm xem trọng lão đại vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở. A thật có lỗi nhất thời kích động. Sở Hàm vội vàng thấp giọng nói một câu. Nhưng là lại lập tức ngữ khí cao vút. Các ngươi nói chuyện này có phải hay không ngày chó. Ta trong cơn tức giận đem hắn đánh cho tàn phế đã là nhẫn nại kết quả. Muốn ta nói loại người này liền nên nhất đao chảm kéo mấy cái ngược lại. Miễn cho tạo thành kinh thành khu vực tổn thất to lớn. Một đám người không lên tiếng nữa. Trước đó bọn họ ngược lại là xem nhẹ kinh thành người sống sót khu vực lẫn vào dị chủng hậu quả. Khu dân nghèo vốn là loạn mỗi ngày đều có người chết. Dị chủng một trà trộn vào qua chẳng phải là cá bơi đến nước. Giờ phút này Sở Hàm kiểu nói này. Một đám vốn là sợ chết người nhất thời trong lòng thiên bình nghiêng. Bất cứ chuyện gì đều không có uy hiếp được bọn họ an nguy trọng yếu. Tên kia nhỏ giọng nhắc nhở Sở Hàm đừng nói thô tục lão đại thì là ngơ ngác. Ngay sau đó cười khổ vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàn toàn đối Sở Hàm không có cách. Nhìn thấy trước mắt một đám người mịt mờ thần sắc Sở Hàm trong lòng cười lạnh một tiếng. Không chút do dự có kết luận. Cho nên mạnh tài người này căn bản không xứng mặc cho khu dân nghèo đốc tra đội trưởng trước. Hẳn là trực tiếp cách chức ném tới khu dân nghèo qua để hắn căng căng giáo huấn. Ta đồng ý, không phản đối. Có Sở Hàm mở đầu. Một đám người đương nhiên là mừng rỡ thành. Quan hệ đến bọn họ sinh mệnh an toàn thời điểm đám người này so cái gì đều tích cực. Mạnh Tài sự tình là như thế này không sai. Nhưng là Mạnh Minh đâu? Một tên một mực đối Sở Hàm tràn ngập địch ý lão đại giận đứng lên tranh luận. Mạnh Minh thế nhưng là kinh thành người sống sót khu vực đốc tra tổng đội trưởng. Ngươi vừa tiến đến đem hắn ngón tay bẻ gãy là có ý gì? Ỷ vào chính mình là tứ giai tiến hóa giả không nổi a, nghe người này lời nói. Sở Hàm hai mắt bỗng nhiên nhíu lại. Sát quay người nhìn về phía hắn. Ánh mắt phun lửa. Ngươi ỷ vào chính mình là kinh thành cao tầng liền không được sao? Một cái liền cấp một tiến hóa giả đều không phải là. Đồng thời mắt mờ phế vật. Ngươi, ngươi, ngươi cái này. Người này khí mãn đỏ mặt lên. Con mẹ nó ngươi ngươi cái gì ngươi? Sở Hàm không chút do dự lần nữa bạo nói tục. Ngay sau đó thanh âm cực lớn trực tiếp phun tại này trên mặt người. Ta thượng tướng còn chờ điều lệ bên trên giấy trắng mực đen. Rõ ràng viết bất luận kẻ nào ra tay với ta ta đều có quyền lực tại chỗ phản kích. Đồng thời từ tình huống nặng nhẹ có thể tự hành lựa chọn phải chăng trực tiếp đem đánh giết. Nghe Sở Hàm lời nói. Không ít người đều trừng to mắt kém chút không có một hơi cõng qua khí. Cái kia phần ngày cho thượng tướng ưu đãi điều lệ. Thượng quan Vinh cùng đoạn Giang Vĩ chờ hắn thượng tướng thì là hận không thể chửi mẹ. Mẹ rõ ràng đều là thượng tướng. Bọn họ tại sao không có tốt như vậy ưu đãi. Mà lại Sở Hàm gia hỏa này cũng quá hội lợi dụng sơ hở. Bất luận cái gì có lợi cho hắn điều kiện đều chết nắm lấy không thả. Đáng tiếc Sở Hàm cũng sẽ không cứ như vậy buông tha bọn họ. Thanh âm vẫn còn tiếp tục. Vừa mới Mạnh Minh là không đúng đối với ta xuất thủ. Các ngươi hơn trăm người mấy trăm ánh mắt đều trông thấy. Đây chính là sự thật đi. Không nói trước đệ đệ của hắn chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Hắn mạo muội ra tay với ta liền đã lưu giữ tư tâm. Có bao che hiềm nghi. Ta không có ngay tại chỗ giết hắn là ta nhân từ. Chẳng lẽ các ngươi muốn nói chuyện này là ta làm không đúng? Vậy ta cái kia phân thượng đem ưu đãi điều lệ là gạt người hay sao? Nhân từ, không ít người khóe miệng co quắp xúc nửa ngày. Thua thiệt ngươi nói ra đến. Tên kia bị Sở Hàm mắng cái máu chó đầy đầu lão đại còn muốn tiếp tục. Vậy ngươi cũng không thể. Quảng cáo, không thể cái gì không thể. Cái này không thể cái kia không thể. Toàn dựa theo ngươi ý tứ đến cái kia trả lại cho ta thượng tướng còn chờ phúc lợi làm gì? Sở Hàm trực tiếp cắt ngang hắn lời nói. Thân thể càng là đi đến trước mặt hắn. Đen như mực hai mắt ngoan lệ theo dõi hắn. Chính ngươi mắt mù thấy không rõ người nào động thủ trước. Liền cho ta bên cạnh qua yên tĩnh ở lại. Oanh, tên kia lão đại trực tiếp mắt tối sầm lại. Ngay sau đó thân thể một cái không có đứng vững liền ngất đi. Tươi sống bị Sở Hàm cho giận ngất. Giận ngất một cái nghiêu bức ầm ầm lão đại. Sở Hàm căn bản không có một chút dừng lại tự giác cùng ngộ tính. Trực tiếp xoay người một cái đi đến một tên khác trước đó đối hắn không ngừng gọi bậy mặt người trước. Nổi giận đùng đùng mở miệng. Các ngươi đám người này tại hội trường ăn ngon uống sướng ngồi không? Thảo luận làm sao đem phúc lợi đề cao? Làm sao thu hoạch được tiêu diêu tự tại? Lão tử từ bỏ nhàn nhã chạy đến khu dân nghèo. Thậm chí còn bốc lên bị một đám người bọn ngươi tập thể giận mắng mạo hiểm thay các ngươi giải quyết dị chủng. Hiện tại ngược lại tốt. Ta giải cứu các ngươi tại trong nước sôi lửa bỏng. Các ngươi lại còn phản cắn ta một cái. Đậu phộng, lão tử cái này thượng tướng. Đừng, dừng lại. Đừng như vậy Sở Hàm. Trước đó đều là chúng ta hiểu lầm ngươi. Sở Hàm thượng tướng. Ngài tuyệt đối là chúng ta Hoa Hạ cứu tinh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.